Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 774 nước Anh Derby. Tháng 9 FIFA tranh tài ngày đến, Tư Đồ Vân Binh tiếp tục lấy đi châu Âu 6 nước trường bóng đá tiến hành thị sát. Đây đã là hắn cố định công việc, cả năm cũng chỉ có mùa hè có thể nghỉ ngơi một tháng. Thời gian khác đều một lòng nhào vào trong công tác. Năm ngoái nổi bật Trung Quốc cầu thủ đều đã tiến vào chức nghiệp câu lạc bộ. Năm đầu đi vào châu Âu tân binh thì cần muốn một lần nữa kiểm duyệt. Người bên ngoài trong mắt sẽ thấy Tư Đồ Vân Binh mỗi cái mùa giải phấn khích. Nhưng chỉ có hắn cùng bên người những này cùng một chỗ cố gắng công tác người mới biết trong đó. Ngày qua ngày phức tạp công việc đối với bọn hắn tự thân kiên nhẫn cũng là một loại thử thách to lớn. Như Ngô Công rời núi, xa xa khó vời, chỉ có thể cúi đầu xuống cước đạp thực địa. Dung không được nửa phần chỉ vì cái trước mắt. Nếu như nói năm ngoái Tư Đồ Vân Binh không hàng Trung Quốc rời bóng đá cho đại tân sinh bóng đá kẻ. Yêu thích một cái thuốc kích thích. Tuyển chọn nhân tài dậy sóng khiến Trung Quốc rời bóng đá mảnh này thổ nhưỡng bầy biển ra bồng bột. Phát triển manh mối, nhưng này trên thực tế là một cái thời gian đoạn bên trong bộc phát. Cũng là ngành nghề hiện tượng dẫn đến nhân tài bị mai một lần bình định lập lại trật tự. Muốn mỗi năm đều có năm ngoái rầm rộ là rất khó. Muốn đào móc nhân tài cũng chỉ có thể bảo trì càng nhiều kiên nhẫn đi tuyển chọn tỉ mỉ. Đồng thời gửi hy vọng ở thiên thời địa lợi thai nghén. Alonso bắt đầu xuất lĩnh Trung Quốc đội đi chinh chiến thế đấu loại. Vẫn là lấy lúc trước thành viên tổ chức làm chủ Trung Quốc đội cũng không làm cho người ngoài ý. Muốn xuất hiện nhân tài bán hết hàng. Nếu như không phải còn có Vũ Lôi có thể tô son chát phấn chiêu bài. Chỉ sợ Trung Quốc đội cái này châu Á tam lưu thật không coi là gì. Bất quá có FIFA U17 World Cup kích thích cùng lợi ích du quan áp lực. Trung Quốc trong đội bộ từ đầu đến cuối không có từng đứt đoạn muốn làm rơi Alonso nghe đồn. Nhưng không có ai dám thật giao chi hành động, thậm chí không dám đối Alonso mệnh lệnh lá mặt lá trái. Đặc biệt là lần trước tập huấn về sau, Alonso khu trục ra 3 tên cầu thủ, cũng tuyên bố vĩnh viễn không thu nhận về sau. Vị này ngày xưa Tư Đồ Vân Binh quốc vương chi thủ. Tại Trung Quốc đội tuyển quốc gia cho thấy cùng Tư Đồ Vân Binh chấp giáo phong cách một mạch tương. Thừa lôi lệ phong hành cùng cam đoan tuyệt đối quyền uy. Phạm thượng làm loạn một mực là rơi bóng đá thường thấy nhất cung đấu đại hí. Mà Tư Đồ Vân Binh cầm trong tay thượng phương bảo kiếm liền cũng uy hiếp lấy Trung Quốc rơi bóng. Đá mỗi một nơi hẻo lánh, có lẽ mọi người sẽ nói xã hội tiến bộ, Trung Quốc bóng đá lại về tới xã hội phong kiến. Trên thực tế tại châu Âu rời bóng đá tinh anh trong câu lạc bộ, cùng loại, phong kiến giai cấp, thế cục là từ đầu đến cuối tồn tại. Nếu như người ngoài cuộc khờ dại cho là nên người người bình đẳng, mỗi người đều hẳn là có được giống nhau quyền lực cùng tự do. Thậm chí người quản lý sẽ đối xử như nhau. Chỉ có thể nói dạng này người xem khả năng còn không có đi vào qua xã hội. Không cần có ai đi giúp hắn giải đáp. Trước tiên đem lý tưởng hóa sách giáo khoa vứt bỏ. Đi đến bên ngoài chân chính đi xem một cái. Có nhất định lịch duyệt về sau liền sẽ minh bạch thế giới căn bản không phải trong sách vở viết như. Thế, đối với Trung Quốc bóng đá mà nói. Đúng và sai vĩnh viễn không trọng yếu. Trọng yếu là thành tích. Đây cũng là thể dục ngành nghề duy nhất chân lý. Cho nên cho dù về tới xã hội phong kiến, chỉ cần thành tích có thể nâng lên, như vậy vấn đề gì đều không phải là vấn đề. Kết thúc tại châu Âu đi công tác lữ trình, Tư Đồ Vân Binh trở lại Liverpool lúc liền muốn vì cuối tuần nước Anh Derby làm chuẩn bị. FIFA tranh tài ngày kết thúc sau Liverpool cầu thủ trạng thái thân thể cao thấp không đều. Có cầu thủ vì quốc gia đội thế nhưng là dùng hết thảy. Có cầu thủ thì là tới lui nhẹ nhõm. tại nước Anh Derby lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh nói tới muốn làm khách Old Trafford tranh tài. Nói, ta rất chờ mong làm khách Old Trafford tranh tài. Làm ta nhìn thấy bây giờ MU lúc, ta sẽ rất tự nhiên liên tưởng đến lúc trước Liverpool. Mọi người đã bắt đầu không đi đàm luận MU tranh đoạt quán quân khả năng, mà là tại nghiên cứu thảo luận bọn hắn tại một cái mới mùa giải bên trong sẽ có bao nhiêu lớn tiến bộ. Chúng ta phải thừa nhận hiện tại Premiership muốn cướp đoạt quán quân trước đó, đầu tiên muốn nhìn có thể tham dự vào quán quân tranh đấu hàng ngũ. Hiển nhiên MU còn không phải, nhưng bọn hắn đang cố gắng tiến bộ. MU tại mùa hè bỏ ra rất nhiều tiền. Cái này ngược lại làm cho ta có chút sầu não cùng cô đơn. Nếu như MU cao tầng chịu tại Ferguson chấp giáo thời kỳ hoa tiền nhiều hơn đến dẫn viện binh cho Ferguson đi kiến thiết đội bóng, ta nghĩ Ferguson nhất định sẽ không sớm như vậy về hưu. Đồng thời Premiership cũng nhất định sẽ càng thêm đặc sắc. Đương nhiên, ta chúc phúc sau khi về hưu Ferguson hết thảy mạnh khỏe. Chỉ bất quá ngẫu nhiên nhìn thấy hắn trên khán đài quan chiến là có chút không quen. Nhất là hắn thời gian dài vẻ mặt đau khổ biểu lộ càng làm cho ta cảm thấy hắn phảng phất ở vào cực lớn nội tâm dãy giụa bên trong. Nói tóm lại, ta hy vọng ngày mai Ferguson đừng đi hiện trường quan chiến. Tốt nhất đi cùng người nhà nhìn một trận ngựa đua, hoặc là dứt khoát đi suối nước nóng khách sạn ngâm một chút suối nước nóng. Như thế sẽ để cho thời gian trôi qua càng có ý định hơn nữa. Tư Đồ Vân Binh ở thời điểm này, cảm hoài một chút Ferguson cũng coi là có ý khác. MU mùa giải bắt đầu 4 trận thi đấu vòng tròn 2 thắng 1 hòa 1 thua. Không tính rất tốt, nhưng cũng không tính chênh lệch, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn trình độ. Nhưng dạng này trình độ cũng không phải Tư Đồ Vân Binh kỳ vọng nhìn thấy. Tại mùa hạ làm nóng người thời điểm, hắn đối MU 10 phần khách khí, bây giờ lại kỳ vọng kích thích một chút quỷ đỏ. Dù sao cũng là nước Anh derby chiến. Van Gaal thì tại lúc trước né tránh tất cả liên quan tới Liverpool cùng Liverpool chủ soái vấn đề. Hắn biểu thị mình là MU chủ soái. Hắn muốn chuyên chú vào quỷ đỏ bản thân biểu hiện. Tháng 9 ngày 12, thời tiết hơi có vẻ âm trầm buổi chiều. Liverpool đi tới sân Old Trafford. Tòa này nhà hát của những giấc mơ vẫn như cũ là náo động khắp nơi. Phi thường náo nhiệt. Có lẽ là Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước buổi họp báo bên trên cố ý nâng lên Ferguson. Cái này khiến Van Gaal 10 phần khó chịu. Mặc kệ là Moy hay là Van Gaal, đều chạy không khỏi đang bị người lời bình chiến tích lúc Naep cách xâm thời đại tiến hành so sánh. Có thể nói bọn hắn đều sống ở Ferguson bóng ma phía dưới. Dùng hạm đội đường phố thuyết pháp, MU hiện tại là ở vào sau Ferguson thời đại, mà chưa từng có Moy thời đại, Van Gaal thời đại, bởi vì sau Ferguson thời đại liền như chinh lấy, thất bại. Van Gaal không có cho Tư Đồ Vân Binh sắc mặt tốt. Tư Đồ Vân Binh tự nhiên cũng sẽ không dùng mặt nóng đi thiếp mông lạnh. Huống hồ bản thân hắn đối Van Gaal cũng không ưa. Từ hắn đổ bộ Bundesliga chứng kiến Van Gaal đầy bụi đất một mặt bắt đầu. Vị này Hà Lan danh xuất tựa hồ tại Tư Đồ Vân Binh trước mặt chưa bao giờ có đúng nghĩa cao quang. Thời khác, phảng phất những cái kia quá khứ công tích cùng huy hoàng đều là nói khoác ra. Tư Đồ Vân Binh ngồi ở huấn luyện viên trên ghế chờ đợi tranh tài bắt đầu. Hai đội fan bóng đá tại tòa này nhà hát của những giấc mơ tạo nên đinh tai nhức óc thanh thế. Đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng lúc, toàn trường người xem lúc này mới kịp phản ứng, đều vô ý thức hướng Liverpool ghế dự bị nhìn lại, giật nảy cả mình. Các vị người xem mọi người buổi chiều tốt, Premiership mới mùa giải vòng thứ 5. Chúng ta tại sân Old Trafford vì mọi người hiện trường trực tiếp nước Anh Derby. MU tỏa thẳng sân nhà nghênh chiến Hồng quân Liverpool. MU hiện tại lạc hậu cho bảng điểm số đứng đầu bảng Liverpool 5 phân chênh lệch. Tựa hồ mới mùa giải ngay từ đầu MU liền có sắp tụt lại phía sau dấu hiệu. Cái này mùa giải MU hội chiến tích về dũng sao? Chúng ta không được biết, nhưng hôm nay tuyệt đối là một trận tràn ngập khiêu chiến tranh tài. Khảo nghiệm quỷ đỏ thời khắc đến, đã cầm tới Premiership tam liên quan Liverpool tất nhiên là kỳ vọng lấy khai sáng xưa nay chưa. Từng có Premiership tứ liên quan, tại nước Anh bóng đá top league trong lịch sử, cũng chưa từng có một chi đội bóng có thể đạt tới tứ liên quan. Mùa hạ bảo lưu lại đội bóng đội hình chủ lực Liverpool có hy vọng khai sáng mới lịch sử. Mùa giải bắt đầu đến nay 4 thắng liên tiếp Liverpool, vấn đề duy nhất chính là bọn hắn phong tuyến. Vẫn không thu hoạch được một hạt nào. Không biết hôm nay là không sẽ đánh phá cái này cục diện bế tắc. Tốt, để chúng ta nhìn xem hai đội hình ra sân. MU hôm nay xuất ra đầu tiên 4231. Thủ môn, De Gea, hậu vệ, Damien, Smalling, Blake, Luke Shaw, giữa trận, Mata, Carrick, Herrera, Schweinsteiger, Depay, tiên phong, Fellaini, không sai, người không có nghe lầm. Van Gaal tại nửa tháng trước cũng đã nói nếu như MU phong tuyến thiếu người, Fellaini sẽ là tiền đạo nhân tuyển. Tại Rooney bởi vì tổn thương vắng mặt bối cảnh dưới, bị ngôi sao bóng đá Fellaini trở thành MU tiền đạo. Dạng này cải tạo là thành công vẫn là thất bại, chúng ta bây giờ không tốt có kết luận. Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Benatia, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Henderson, Eriksen, Kante, tiên phong, Mbappe, Vardy, Sané. Nhìn Liverpool tuyết tàng nhiều tên chủ lực, nhưng Van Dijk là do ở tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu thụ thương, cần dưỡng thương một nửa tháng, mà giống Casemiro, Coutinho, Gareth Bale, Lewandowski thì ngồi ở ghế dự bị bên trên. Hiển nhiên Tư đồ Vân Binh không hy vọng FIFA virus ảnh hưởng đến Liverpool sức chiến đấu. Tranh tài lập tức bắt đầu. Để chúng ta nhìn xem hôm nay trận này nước Anh Derby sẽ có như thế nào xu thế. FIFA trận tài ngày qua đi, Tư đồ Vân Binh tầm thường sẽ cho chủ lực thay phiên nghỉ ngơi. Trong đó thì lại lấy không phải châu Âu cầu thủ làm chủ, cũng chính là cần tại châu Phi hoặc Nam Mỹ tranh tài cầu thủ sau khi về hàng đều sẽ nghỉ ngơi một trận, cấp cho bọn hắn đầy đủ thời gian điều chỉnh trạng thái thân thể. Nếu như không phải Van Dijk thụ thương, chỉ sợ Koulibaly hôm nay cũng sẽ không xuất ra đầu tiên. Về phần Gareth Bale cùng Lewandowski, Tư đồ Vân Binh thì đem bọn hắn hai người lưu làm chuẩn bị ở sau. Trước hết để cho tuổi trẻ cầu thủ trùng sát một phen lại nói. Về phần MU bên này dùng Fellaini đánh tiền đạo, Tư đồ Vân Binh thì cũng không cảm thấy kinh ngạc. MU ngã ra thi đấu thực lực thê đội thứ nhất biểu tượng có rất nhiều. Ferguson về hưu, Van Persie chỉ ở MU phát hỏa một cái mùa dài. Trung hậu trận phòng tuyến hố trời một cái tiếp một cái. Đang đàm luận bất luận cái gì kỹ chiến thuật hoặc quản lý hiệu quả trước đó. Đầu tiên là cầu thủ, có cầu thủ mới có đoàn đội. Mà cầu thủ chất lượng rất lớn trình độ quyết định đoàn đội ngạnh thực lực. Rất bình thường, hiển nhiên MU hiện nay ngạnh thực lực hoàn toàn không đủ để đưa thân châu Âu thê. Đội thứ nhất, đường Fellaini đều tại khách mời tiền đạo thời điểm. Cho dù không phải quỷ đỏ fan bóng đá cũng sẽ nhịn không được hỏi MU tầng quản lý. Mà sổ cầm Depay tổng giá trị nhưng cao tới 100 triệu euro chuyển nhượng bên ngoài. Van Persie đi, vì cái gì MU không có đưa vào cường lực tiền đạo? Trời mới biết MU quản gia út hút là thế nào nghĩ. Dù sao tiền là bỏ ra, cũng tốn không ít, nhưng chưa hẳn có thể tại trên sân bóng hiệu quả nhanh chóng thể hiện ra. Hoa khôi,